Cửu vực kiếm đế, chương 2066, ăn cướp trắng trợn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên, hạ công tử thế nhưng là địa vị tôn quý nhân vật. Hắn cầm ngươi linh thạch, ngày sau khẳng định không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Với lại ngươi cũng là bởi vì hạ công tử mới có thể gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, xuất ra một ít linh thạch đến, đối ngươi tương lai hội có chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Hộ Pháp rơi vào đường cùng, nhẹ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Cái này, tốt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra vẻ do dự, hồi lâu về sau, mới mở miệng nói. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đoàn tuyệt phẩm linh thạch, một viên tuyệt phẩm linh thạch, cũng chính là lớn bằng ngón cái nhỏ. Hiện tại cái này một đoàn tuyệt phẩm linh thạch, liền có chừng hơn vạn mai nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất ra cái này một đoàn tuyệt phẩm linh thạch thời điểm, Sở Phong Miên trên mặt vậy cố ý lộ ra một loại vẻ nhức nhối. Cầm đến đây đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái kia một đoàn tuyệt phẩm linh thạch, hạ công tử trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tham lam. Đều có chút đã đợi không kịp, vung tay lên, trực tiếp đem cái kia một đoàn tuyệt phẩm linh thạch thu vào trong tay, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, lập tức cười to nói. Tốt, không sai, tiểu tử ngươi có thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ công tử đem tuyệt phẩm linh thạch nắm bắt tới tay về sau, chính là trực tiếp đối Sở Phong Miên phất phất tay nói. Hoàn toàn không đề cập tới khen thưởng sự tình. Cái này, hạ công tử, ta khen thưởng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đứng lên, đến xem hạ công tử mở miệng nói. Khen thưởng, cái gì khen thưởng, tiểu tử, ngươi mới vừa vặn vì bản công tử hiệu lực, liền muốn khen thưởng, có thể làm gốc công tử hiệu lực, chính là ngươi vinh hạnh, ngươi có thể gia nhập cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, đều là bởi vì bản công tử công lao, biết không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hạ công tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt phát lạnh, khiển trách, ngươi phải nhiều hơn đi cửu vực, tìm kiếm bảo vật, hiến dâng lên đến, lúc này mới có khen thưởng. Biết không, hiện tại còn không mau cút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Sở Phong Miên trong lòng đều là toát ra mấy điểm sát cơ. Hận không thể hiện tại liền muốn giết cái này hạ công tử. Bất quá bên ngoài, Sở Phong Miên lại là bất động thanh sắc, tựa hồ là kiêng kỵ hạ công tử thân phận, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm oán hận về sau. Sở Phong Miên chính là không chút do dự quay đầu rời đi, rời khỏi phòng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hạ công tử, tính cách cuồng ngạo, lại dám cướp ta linh thạch, sớm tối muốn tìm cái cơ hội giết hắn. Bất quá bây giờ không phải động thủ cơ hội, ta còn muốn tiếp cận hắn, nhìn xem đến tột cùng là trong tay ai có vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên đi ra trong cung điện, chính là hướng về cửu vực phương hướng bay đi. Hắn muốn chuẩn bị trước quay về cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang cấp hạ công tử cái kia chút tuyệt phẩm linh trong đá, Sở Phong Miên đã là ở trong đó khắc xuống một dấu ấn. Cái này một dấu ấn đã tiến vào Hạ công tử trong thân thể. Hạ công tử nhất cử nhất động, hiện tại đều tại Sở Phong Miên trong khống chế. Cái này Hạ công tử thân phận, tại Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh, địa vị cao thượng. Vậy có càng nhiều cơ gặp được Bách Tuyệt Tinh vực liên minh những thiên nhân cảnh đó lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh, thế nhưng là có chừng trên 100 vị thiên nhân cảnh cường giả. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên, cũng không có thể là tùy tiện xâm nhập trong đó. Hiện tại Sở Phong Miên nhất định phải trước xác nhận mục tiêu. Xác định đến cùng là vị nào lão tổ đạt được vô thượng kiếm khí. Đến lúc đó Sở Phong Miên mới tốt tìm kiếm cơ hội ra tay. Một lần đem cái này vô thượng kiếm khí chiếm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên tại Hạ công tử trên thân lưu lại cấm chế. Chính hắn liền có thể rời đi cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh. Trực tiếp tiến về cửu vực, đi làm hắn việc của mình. Đồng thời nếu là cái này Hạ công tử đụng phải vị kia đạt được vô thượng kiếm khí lão tổ, Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng biết được đến tột cùng là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại trở thành Bách Tuyệt Tinh vực liên minh thành viên, lại lần nữa tiến về cửu vực, chính là một đường thông suốt, không có bất kỳ người nào sẽ đến ngăn cản Sở Phong Miên. Vừa mới trong phòng, cái kia Hạ công tử vẫn là ngồi tại vương tọa phía trên, một mặt ý cười kiểm kê tay này bên trong tuyệt phẩm linh thạch. Tại bên cạnh hắn, vị kia lão giả Lưu Hộ Pháp nhìn xem một màn này lại là trên mặt lộ ra mấy điểm khổ cười, đối Hạ công tử nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử, vừa mới sự tình, người có chút quá mạo tiến. Tiểu tử kia khẳng định hội hận lên công tử. Làm sao, một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế sâu kiến. Hận thì hận, chẳng lẽ hắn một cái phế vật còn dám cùng bản công tử đối nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ công tử xem thường mở miệng nói, lấy thân phận của hắn, cho dù là cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh hộ pháp trưởng lão, hắn đều không để trong mắt. Dù sao phụ thân hắn, thế nhưng là cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh thiên nhân cảnh lão tổ một trong thiên nhân chi tử, hắn địa vị cao cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Sở Phong Miên, càng chỉ là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Không phải, tiểu tử kia, đương nhiên không có tư cách cùng công tử đối nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Hộ Pháp ở một bên mở miệng nói, bất quá tiểu tử kia, trên người có nhiều như vậy tuyệt phẩm linh thạch, hẳn là đạt được cái gì bảo tàng, thậm chí là từ cửu vực bên trong đạt được qua cái gì bảo tàng. Ta nhìn hắn bộ dáng, không giống là lần đầu tiên tới cửu vực, hẳn là trước đó ngay tại cửu vực bên trong đạt được qua cái gì bảo tàng, mới có lấy nhiều như vậy tuyệt phẩm linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tuyệt phẩm linh thạch cùng cửu vực bảo tàng so ra, căn bản vốn không tính cái gì. Công tử nếu là có thể hàng phục người này, đây mới thực sự là đại thu hoạch. Ân, cửu vực bảo tàng, người nói là thật, tiểu tử kia trong tay thật có cửu vực bảo tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ công tử nghe được cửu vực bảo tàng bốn chữ này, trong ánh mắt càng là tản ra càng thêm cực nóng tham lam. Tại cái này tham lam phía dưới, càng là ẩn chứa sát cơ đường. Ngươi vì sao không nói sớm? Nếu là nói sớm, Vừa mới ta liền giết tiểu tử kia. Cửu vực bảo tàng, loại cơ duyên này, chỉ có bản công tử mới có tư cách có được. Đám rác rưởi này, căn bản vốn không phối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bẩm báo công tử, cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh dù sao có nội quy củ. Không thể tàn sát lẫn nhau. Công tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng nếu là trắng trợn phá làm hư quy củ, vậy không tốt lắm, khẳng định lại nhận một chút trừng phạt. Vì đối phó một tên tiểu tử, để công tử nhận trừng phạt, không đáng. Lưu Hộ Pháp ánh mắt nhất truyền, mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử kia, khẳng định phải đi cửu vực bên trong. Chúng ta tại cái này Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh. Không hiếu động tay, nhưng đến cửu vực, tiểu tử kia chết vậy liền chết. Khẳng định không có ai biết là chúng ta giết hắn. Chỉ nếu là có thể giết hắn, tiểu tử kia đạt được qua hết thảy cơ duyên, đều đem thuộc về công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Hộ Pháp, người nói không sai. Trước đó phụ thân vậy khuyên bảo ta, gần nhất muốn thu liễm một chút. Hạ công tử trong ánh mắt tránh qua mấy điểm tham lam đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, từ ngươi đi làm, ngươi đi theo tiểu tử kia, tiến đến cửu vực, tìm cơ hội, trực tiếp giết hắn, sau đó đem hắn không giới mang về. Được chuyện về sau, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Là, công tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Hộ Pháp đáp ứng, cũng là thối lui ra khỏi trong phòng, rời đi cung điện. Đi đến cửu vực, thế mà còn dự định muốn giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vượt qua tinh không, hướng về cửu vực phương hướng một đường bay đi. Ở trong đầu hắn, vừa mới Hạ công tử cùng Lưu Hộ Pháp nói chuyện với nhau. Mỗi một câu, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.